nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa thầy, hôm nay có duyên lần thầy đến thắp con, có nhiều việc để có duyên trình bày với thầy. Trước khi trình bày, xin thầy chứng minh cho sự lòng thành của con, ước nguyện của con. Hôm nay trước khi thầy cho phép con xin thầy chứng minh và có điều gì trước khi ban bố cho con trình bày qua sự việc tu học thiền viện trong thời gian này cho thầy để thầy nắm vững. Xin thầy quan niệm. Kính thưa thầy, thời gian tu học của con, thầy đã hiểu biết về vấn đề con. Thì trong thời gian này, thầy cho con bước vào cái tự niệm xứ, chúng trong nước vào tự niệm xứ, con thấy con thấy có nắm bắt được cái an trụ tâm và nghĩa phục tâm, vì đó còn chơi vơi. Con xin trình thầy cho con trở lui lại nghiệp phục của an trụ, lại cho nó khó cái sợ tốt đẹp và vững chắc chứ thành đồng phát sắc, khi đó bước vào cái tự niệm xứ vẫn một sáng. Thì qua những lời con trình bày, thầy đã chỉ dạy cho con, thì cho phép con đã vui ra để thụ đại từ tu học mà an trụ tâm và niệm phục tâm của con sẽ vững chắc. Thì hôm nay qua cái sự lời thầy dạy, ngày sau con làm nấy, cũng qua một thời gian tu học, con cũng xin trình bày với thầy và cũng lắng nghe thầy về đời thầy. Nhưng trong thời gian đời thầy, vì công việc thầy đã đoán hoang quá nhiều công việc, cho nên nó mà một lần đến thắp con rất là khó khăn cho thầy. Vì đó mà con xin phép thầy hoan hỷ, và cũng như là thầy đã gần đến con rồi, thì con xin trình bày với thầy. Hiện giờ cái đợt một, giai đoạn hai con đã tiến hành rất là vững chắc. Trình bày với thầy, trong thời gian tu học của con, thầy đã dạy lý và xà, lý và diệt và xà. Thì con qua cái bắt đầu phá tự niệm xứ, con đã xà rồi. Xà như thế nào, các chữ ngài pháp, con thân mình bằng cách nào có chữ ngài pháp, con cũng có là tư duy ra. Chỉ có chữ ngài pháp là do giới luật của mình không nghiêm khắc, chưa còn nghiêm khắc thì không bao giờ mà có chữ ngài pháp. Vì đó con thấy nếu mà nhiếp phục tham ưu của thân được tốt đẹp thì cái tâm, cái thọ, cái pháp nó cũng là một mà thôi. Vì đó con thấy trong thời nhiếp phục tham ưu của trên bổn trụ, con là nắm vững về giới luật và tâm của con. Tâm con còn đậm nhiệm thì nó sẽ toàn hoàn, mà con không đậm nhiệm thì tâm con nó thanh tịnh, mà thanh tịnh được thì các pháp cũng thanh tịnh. Thưa thân con, nếu phạm giới luật thì thân con bị chức cái này đóng cái kia, bị mỏi mệt và các trở ngại ở trong thân, nó sẽ theo con, nó sẽ làm cho con không được tu hành. Vì đó con xét lại về giới luật để mà coi thử còn tham ưu cái gì. Con xét rất kỹ về giới luật trong 10 giới thành thế duy, thì con xét rằng từ 10 giới cho đến lên 1 giới, 1 giới cho đến 10 giới, thì 10 giới cho đến 1 giới thì con thể qua cái giới thứ hai, thứ nhất, tức là giới thứ một, thứ hai. Giới thứ hai thì giới lý tham, tức là bốn xạ. Con xét là con thì coi bốn xạ chưa? Trong sự tu học của con thấy cái bốn xạ mà thua thì con thấy hết rồi. Chúng còn chỉ còn cái thân này để mượn hẳn để mà nuôi thân, ăn để tạm, sống để mà tu thôi. Ngoài ra con cũng chẳng khó cái gì của con hết. Mà con xạ, nhưng mà còn cái trí tuệ để trình với thầy là vấn đề tới cái bữa ăn thì cũng không thèm hạt gì. Nhưng mà cái lòng tham của cái sự thức ăn của người này nó vô đời. Đến khi đến phòng ăn để nhận cơm, con cũng là tác ý bằng đứng thẳng đường con tác ấy. Bữa này ăn thật bình thường, chứ không có ăn có no, mà cũng không ăn đói. Chỉ chúc hai quả và cứ hai quả. Nhưng đến đó không làm chủ được là nó xúc thêm ba quả. Mà còn cãi đi lại là thôi xúc hơi nhiều việc về để cho những đứa con xúc nó xung quanh mình, con sẽ thua nó. Cái này con khắc phục và sửa, đừng để cho nó lại nghĩ lại và làm cách nào mà mình là làm chủ nó. Con phạm cái này. Thứ hai nữa, gặp mắt con là con lão liên, còn bỏ qua cái này bỏ qua cái kia, chưa an trụ được tốt. Vì đó mà dòm cái thịt cây cùng với các sư đi trước họ nhận hết, còn thì cái là cái gì đó họ để lại. Con đi sau cùng thì con thấy thì sư không ăn, con nói thôi thì sư ăn mình lại về mình ăn. Có một thời gian đó con ăn rồi con về con xét cái này là mình đã phạm hai giới luật. Một là phạm cái lòng tham muốn ham ăn, hai là sẽ lấy của không cho dù cho người đó bỏ đó thối đi, nhưng mà mình chưa được xin, chưa ai cho mình không được lấy. Vì vậy con thấy cái này con đang còn phạm mỹ giới này, đó là vấn đề cái chưa còn cái buông xả được cái ly tham ăn của con. Quá trình bày vấn đề cái giới thứ nhất là giới hiếu sinh và không nên thiệt hại chúng sanh, thì con cũng có thưa thầy là có mất chánh niệm chánh giác, thời gian mà chưa vào thất thì con cũng cố gắng hết sức, nhưng mà đi đêm thì nó cũng có đạp kiến hay là có muội gì xuống xuống sổ chiếu, con cũng rất ân hận và thương và cũng chứ là tha kỹ với nhau, đừng oan tài với nhau. Tôi thành thật thương quý vị, không có tha kỹ nhau. Nhưng đổi qua hai tháng mà cô mà trong thất, nhưng mà con có khi con đi ra nền ngoài đường thì có mấy bữa con đạp, thì nhất là hai tháng này con đạp hang sổ chiếu với có một số kiện mà nhỏ quá con đi con cũng biết nữa, và có muội nó cắn. Nhiều khi mình bất tỉnh giác mình giơ tay mình nỉm một cái hay là mình khai một cái thì đừng nói nó nhé. Con thấy cái này tức hiệu sinh, con còn chưa thành niên tỉnh giác, con còn phạm hai cái này. Con xin hứa với thầy con sẽ khắc phục về giới luật. Giới luật là thầy đó, nếu giới luật mà phạm thì tu hành cũng không có ích. Cho nên giới luật là quan trọng nhất. Cho nên Phật thầy đã dặn, được khi thầy còn sống thầy bỏ thân, vừa nghe lời thầy dạy hai pháp: một là giới luật, hai là tự định tự. Con rất là am hiểu cái này. Vì sao như vậy? Qua những lời Phật dạy để cho mọi người nói theo mà thầy đã dạy con. Hôm nay con thấy họ hãy lấy giới luật và giáo pháp của ta làm thầy, đừng lấy ai làm thầy. Làm đốt soi đường, làm chỗ nương tựa vững chắc. Lời thầy dạy, Phật dạy, con biết sao? Qua những lời này con đã thẩm hiểu quá sâu rồi. Người tu học mà không có giới luật hay là giới định huệ thì chẳng có ích là gì. Như vậy thì hôm nay thưa thầy, thầy cứ dắt con là tự cả con đục lên mà đi. Thưa thầy thì trời duyên thôi, cho thầy cũng không làm sao được cho cả con. Như vậy thì con biết việc làm của thầy rất bận rộn, thầy thương cả con lắm, nhưng mà cả con từ vô minh quá nhiều, thầy nói mà không nghe, thầy vẽ mà không làm được, vì cả con quá lưu mờ. Cho nên con phải cứ dầm chân tại chỗ. Vì đó thầy rất lo lắng cho cả con, thầy cũng muốn làm cho cả con mấy người mà theo thầy, thầy trò nên thì thầy cũng là học mặt đẹp mày, trò học giỏi tu hành tốt thì thầy cũng là điểm tốt, là thầy sáng suốt dạy trò sáng suốt. Qua cái việc này con nghĩ rằng thầy là vô sứ trị của thầy và hữu sứ tỷ của thầy sẵn có trong thầy hết, nhưng thầy nói ra, thầy vẽ ra, thầy sợ cái danh với cái ngã, nên thầy nói sương sương thôi. Ai mở được thì mở, làm được thì làm, mà không thì thôi. Để cho quý vị là triển khai trí huệ và vô sứ tỷ của quý vị. Quý vị tu được, quý vị nhờ. Nếu còn thầy cũng sợ việc này lắm, có không biết. Nếu thầy đứng ra dài về quá thì một sợ thì một chân ngã. Hai nữa là thầy sợ cái danh, một triệu danh nhỏ cũng bỏ, nên thầy thương tụng con mà không biết làm sao. Hôm nay con thấy cái việc làm của con xin thành thật với thầy. Cuộc đời của con chỉ nguyện ước nguyện trong một cuộc đời này con sẽ giải thoát. Nếu không được giải thoát thì con đi về đâu đây? Cho nên hôm nay con siết chặt tu hành hết lòng nghe thầy. Nhưng xin thầy hoan hỷ, việc thầy làm quả đó loan, thầy nói với con làm. Một tuần thầy đến với con cũng cần việc thư từ đến với con để có gì con chỉ thầy chỉ dạy với con. Nhưng việc thầy đã đón quá nhiều khi 3 tuần, 2 tuần thầy chưa đến. Công việc của con thì nó không muốn dừng chân tại chỗ, nó muốn tiến tới và tiến tới thôi. Vì đó mà con có phạm với một vài điều mà để cái cách qua mặt thầy, xin thầy quan hệ và từ bi cho con. Con xin thành thật, có sự tham của con như vậy, nhưng trong sự tham của con, xin thầy, tham quá thì ức chế tâm. Con biết nếu tham quá thì ức chế tâm, cho nên sự tu học của con không tham. Hiện giờ con buông xả và con lấy rất sạch. Giờ nào việc này nghĩ thì nghĩ, làm thì làm, chứ không có tham nữa. Tham ức chế tâm, mà ức chế tâm thì sự chữa ngại nó rất là khó khăn cho tu hành. Con cũng biết điều này. Chứ điều thứ hai, thầy sợ con ngồi lâu thế là làm việc gì thì đi vòng tường mà không biết. Nhưng thưa thầy, việc này con đã nắm vững, khởi lên niềm gì con phải xét niềm đó. Niềm nào mà thấy có sự mê tín dị đoan là cầu không sự thật. Và nói với một niềm, ví dụ nói với một niềm là đi đến cây Tây Phương Cực Lạc để gặp Đức Phật A Di Đà, đó là ảo tưởng, đó là cái tưởng tượng cho Đức Phật A Di Đà, chưa đúng sự thật, cho nên mình không theo bó. Ví dụ thứ hai, gợi lên một cái niệm Đức Phật Di Lạc ra đời, Đức Phật Di Lạc ra đời, chứng minh Đức Phật Di Lạc, hiệu sự Đức Phật Di Lạc, lý lịch Đức Phật Di Lạc, cũng chưa nắm vững, đây là cũng là ảo tưởng, bỏ. Điều thứ ba, nói về Quán Âm thì chỗ này qua chỉ hiểu để cứu độ chúng sanh, thì chép lại qua cái tiểu sử của Quán Thế Âm thì mình biết Quán Thế Âm đang có ức chế tâm. Vì ức chế tâm làm sao mà có thần thông tự tại, có tam minh như vậy, chưa làm chủ được sanh già bệnh chết thì làm sao mà có việc như vậy. Thì đây là ảo tưởng, mộng tưởng và cái tưởng của chúng sanh để mà đưa ra thôi. Thì cả cái vừa sự mà tưởng của con xin bày và nét về nắm vững để thầy xin thầy hoan hỷ để chỉ dạy cho con. Hiện giờ con xin trình bày cho nó rõ hơn rồi thầy chỉ dạy. Nó qua cái đợt này thì qua cái đợt này con là phà luôn ra tới và thực hành rất chính xác. Cái đợt hai mà về tử mật sử này thì con thấy mục đích bệnh tật là do giới luật, tâm phỏng dật cũng do giới luật, điều đó là chắc ăn. Cho nên giới luật mà không nghiêm chắc thì không làm gì được cái gì hết. Cho nên giới định mà có huệ, mà không có giới thì không có huệ. Con nghĩ thầy đã dạy con rất nhiều, hôm nay con được thấu hiểu cái này, xin thầy qua ngày. Hiện giờ xin thầy cho con lên đợt hai giai đoạn ba đi. Con phải quyết chí nghe thầy lời, thầy dạy một câu thôi, thầy dạy cho con là vài ba câu rồi con sẽ từ đó con mò, rồi con sẽ đến chứng trừ con thể thấy con mà có trở ngại, con xin cầu mong thầy dạy để cho con đi đúng. Nếu con thấy con thân bình tâm an và có sự sáng suốt thì đó là con đã đi thẳng đường. Hôm nay con xin thầy cho con qua cái đợt thứ hai nữa, rèn luyện tuổi thần túc bằng cách nội tâm, và trong thân này có nội và ngoại hợp nhất, là lấy hơi thở để rèn luyện, và rèn luyện cái hơi thở này bằng cách nào để cho nó có chính xác hơn. Nếu còn bốn lúng quá thì không chính xác, mình là chậm, nó chậm tự thân tốc nó không ra, tức là giới luật, tức là giới định huệ nó không sẽ phát triển, thì không bao giờ mình tiến vào con đường làm chủ sanh già bệnh chết. Vì đó nó quan trọng, này khúc này là quan trọng nhất cho đời tu hành của con. Xin thầy khoan hỷ thương con và cứu con, thương con và cứu con trong đợt này. Nếu thầy bận việc quá mà không cứu con thì chắc con cũng dầm chân tại chỗ. Nhưng mà thầy cứu là thầy cứu, thầy cứu có nghĩa là thầy không thể mà đấm thẳng được, mà thầy chừa chừa để cho con được tứ huệ, hay là cho con có tứ tỷ vô lậu của thầy đã ban cho con. Thì con thấy được như vậy thì con sẽ đi đứng đi đúng. Vừa lời qua những cái thỉnh cầu của con mà thầy đến nơi hôm nay là mục đích cho thầy cho con vào giai đoạn 2 này. Vì thời giờ con gấp bách, tuổi con hôm nay theo tuổi hiện chẳng là con 73-74 tuổi rồi. Hôm nay thầy mà để cho con mà cứ như vậy thì chắc có lẽ con rất là chậm tiến. Thứ hai nữa, trong thời gian cái đợt này là đợt 7 tháng 7 ngày để mà tu luyện và chứng thánh. Mà hôm nay đã 2 tháng rồi, mà nếu mà không tinh tấn thầy cũng giúp con. Nếu vượt qua cái giai đoạn này mà con không được cái gì thì chắc con không biết đi về đâu, chắc con không làm gì đi về đâu nữa. Cho nên vì đó con sẽ khiến thầy hai điều: một là con không chịu thâm, hai là con không vọng tưởng. Con hai điều đó con phải nắm vững hai cái đó, đừng vào lạc vào tà đạo, đừng ức chế tâm mà sinh ra nhiều chuyện. Đó là giai đoạn đó. Giữa giai đoạn này thì giai đoạn đầu thì con đã ly và diệt, đến cùng con đã xả rồi. Thì con xin là thầy vậy, hôm nay con quyết chỉ là con phải xả hết, buông hết. Như còn các vị đệ thần mà để nghe Phật thuyết pháp rồi buông sạch, không còn gì hết, mà con sẽ không còn gì nữa. Như vậy thì chắc con cũng dưới mấy ông vị thần này thôi. Thì như vậy thì con xin trình bày qua những lời con sự thật và chân thật, và con không có sự ngã chúng ta, không có gì hết, mà có cầu lời dẫn gì nữa, chỉ có làm sao để làm chủ sanh già bệnh chết trong kiếp này mà thôi. Xin thầy hóa nghị để chỉ dạy cho con. Xin thầy. Bây giờ con lắng nghe cho kỹ con. Dạ. Đường đi của đạo Phật nó cụ thể, nó rõ ràng. Dạ. Nếu mình đạt được cái chỗ này thì mới học tới cái lớp cao. Dạ. Mình học cái lớp cao thì mình mới được lên cái lớp cao hơn. Dạ. Còn cái chỗ này mình chưa có đạt được. Dạ. Thì mình lên cái lớp cao hơn thì không chưa mất căn bản. Dạ. Nó không có được, tu không có được. Dạ. Bởi vì Phật pháp nó rất rõ. Cho nên vì vậy á, từ hôm gài tới nay cho con ra đây á, là cái mục đích mà theo dõi con á, để thấy con đạt được cái kết quả tu tập hay không, nhanh hay chậm là do cái chỗ đạt được kết quả, chứ không phải tu lung tung, tu đủ thứ vậy, mà tu nhiếp tâm. Nhiếp tâm có hết vọng tưởng không? Trong 30 phút, nghĩa là 30 phút lúc nào con nhiếp tâm cũng không vọng tưởng, đó là kết quả thứ nhất, là nhiếp tâm. Con hiểu chưa? Dạ, nó lại dặn tôi. Con lắng nghe cho kỹ. Giai đoạn thứ hai là an trú tâm. An trú tâm mà an trú cho được trong 30 phút mà không có hôn trầm thùy miên, bởi vì con nhiếp tâm nó không có niệm khởi nữa đâu. Thì an trú là cái mục đích pháp an trú là diệt khi nghe, diệt hôn trầm thùy miên. Mà về vọng tưởng và hôn trầm thùy miên hết rồi, phải không? Dạ. Thì con mới được vàng tứ niệm xứ, chứ còn hai cái này còn thì con được vàng tứ niệm xứ thôi. nghe kỹ chưa? Con thấy cái cấp bậc con tự giác thấy rất rõ, nhiếp tâm trong 30 phút mà còn hiện khởi thì chia nhiếp tâm sao? Còn ở lớp nhiếp tâm, nếu con kéo dài 6 tháng 1 năm là do sự tu tập của con, chứ không phải là toàn nếu mà con nhanh chóng trong 10 ngày hoặc là trong 7 ngày hay trong 3 ngày mà con nhiếp được, lúc nào cũng nhiếp được không niệm khởi trong 30 phút thì 3 ngày 2 ngày con đã kết quả, thì con lại thay đổi dạng an tự để phá chặt nhiếp tâm. Trong 1, 2 ngày tới 1 tuần lễ mà hoàn toàn hôn trần thì niệm không đánh con được, tức là con đã an trú được, mà con đã an trú được trong một vòng một tuần lễ thì thay thế đâu có phải tới 2-3 tháng nào, tại vì con nhiếp chưa được, bắt buộc con phải nhiếp đâu cực kỳ. Mà giờ nhiếp chưa được thì phải tu nữa, con hiểu không? Con vọng tưởng phải tu nữa, nó đâu phải, con niệm khởi thì phải tu nữa, bởi vì cái mục đích để chúng ta được tới tướng niệm xứ, cái mục đích nhiếp tâm và an trú để được tướng tướng niệm xứ. Con hoàn toàn những đời sống của con hiện giờ là một bác sĩ, là buông tham, không còn tham nữa gì. Từ hôm nay, từ hôm đó tới nay con về cái viện này là bỏ sạch, nhưng nói ở ngoài nói, nhưng mà sự thật con thấy chưa bỏ sạch. Tới cái ăn cái uống con thành nó còn tham chứ nữa, có ăn nó phi thờ, nó thấy của người ta bỏ nó còn muốn lấy thêm, thì đó rõ ràng con trình thấy đó là cái gì chưa thà chết trong giới luật không phải gì. Hai vị tỳ kheo đến thăm Phật, một vị giữ giới không uống nước có trùng mà chết vì tham, một vị không giữ giới uống nước có trùng và Phật và của trách, và chỉ cho cái người đã chết đã đặt Phật đã chứng quả giới luật chứng quả. Nếu mà thiếu giới luật thì không thể, mà thiếu giới luật thì không thể nhiếp tâm và an trú tâm được, rất rõ. Nó cho nên vì vậy bây giờ ăn cứ vào cái chỗ nhiếp tâm còn 30 phút, thầy cho đâu con còn đâu có 1 giờ 2 giờ đâu, có 30 phút thôi, mà 30 phút làm cho được hoàn toàn. Ngày này qua ngày khác không tu thôi, tu là không có nhiều, hễ mình vô nhiếp tâm là mình làm chủ nó, dẫn nó vào cái tâm của mình, không có niệm. Nó có phương pháp hẳn hòi, con nghe nói nghe, có phương pháp dẫn tâm vào đó. Hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô, thở ra. Thì cái ý thức của con tiếp tục làm việc, hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô, thở ra. Cái ý thức phải nhiệt tâm, tác ý, phải nhiệt tâm, tác ý, tức là tác ý rất rõ ràng. Và hít vô, thở ra, nhiệt tâm, để thấy biết hơi thở, cảm nhận hơi thở rõ ràng. Thì hai cái này, hai cái pháp này, nó một cái pháp dẫn và một cái pháp thực hiện, pháp nhiếp, dẫn và nhiếp để cho nó dính cho chặt vô. Thì lúc bây giờ thầy nói một cái người mà rõ ràng có nhiệt tâm là nghe thầy nói rồi, họ tu không bao giờ có phương pháp. Cũng như một con trâu mà con xỏ dễ dàng, con cột dây, con dẫn đi, nó làm sao nó ló bên này ăn mạ, ló bên kia ăn uống người ta. Bởi vì cái dây của con cầm đây cho nên nó kéo qua sao được, con đi đâu nó phải đi theo đó, bởi vì nó có pháp. Cho nên nhiếp tâm nó có pháp, nó không pháp làm sao được. Như vậy người ta còn phải tu tập nó trong 1 tháng để cho nó thuần thục trong pháp lý, lúc nào cũng không có niệm, tức là chúng ta tạo nó thành một cái thói quen không niệm, nó thuần thục. Cho nên nó thuần thục rồi, con trâu con thả sự dây, con đi đâu nó theo đó. Bắt đầu bây giờ nói con đi đâu nó theo đó, tức là con hít thở thì cái tâm con ở trên hơi thở chứ nó không có lìa hơi thở con, tức là nó theo con. Thì lúc bây giờ con ăn trú, thì con ăn trú làm sao mà có niệm có hôn trần? Bởi vì cái sức tỉnh nó đến cái mức độ mà không có một cái niệm nào ở thì làm sao có hôn trần? Thì tại vì cái sức tỉnh con thiếu hôn trần thì đánh được, cho nên con mới gục. Thầy biết mấy con tu chưa có niệm, chưa có quyết định là tu vì cuộc đời của mình sắp sửa chết rồi, nhiệt tâm hết sức. Cho nên thầy dạy mấy con tu với cái sức của mấy con 30 phút, không dạy tu nhiều, rồi 30 phút rồi nghỉ 30 phút, hàng 1 giờ rồi trở lại tu, mà lúc nào không tu thôi, mà đã tu là đã giữ. Đó là cái căn bản nhất của người tu. Hãy giữ lực con lỏng lẻo thì nhiếp tâm không bao giờ được, muốn sao cũng mà giữ lực nghiêm chỉnh thì nhiếp tâm sẽ được, mà nhiếp tâm được thì an trú tâm không có, mà an trú tâm không có thì vào cứ dễ dàng như trở lại. Cho nên Đức Phật xác định 7 ngày 7 tháng 7 năm, chứ vào tứ niệm xứ 7 ngày 7 tháng 7 năm cũng chính đạo, chỉ trong 7 ngày chính đạo. Cho nên con nghe cái đức, những lời tâm quyết thầy nói rất rõ, có ai hiểu được tại sao các quan đi đến để thỉnh Phật trở về thăm với cha. Nhưng là nghe Đức Phật thuyết pháp rồi bỏ hết cả quan tước, cả vợ con, cả tất cả những giàu sang của một vị quan, đều bỏ hết theo. Chẳng bao lâu các vị chứng quả. Tại sao? Đâu phải Phật pháp khó. Tại vì mình thiếu nhiệt tâm, tại vì mình tu lần hơn. Thật sự mấy con có nhiệt tâm, nhưng mà nhiệt tâm chưa đủ. Vậy thầy biết tất cả tu chỉ ở đây thì chúng ta phải họ tu để cho nó khỏe. Còn một người nhiệt tâm không làm thôi, mà làm thì chắc ăn. Nghĩa là mình không tu thôi, mà tu 3 phút là phải làm thì chắc ăn, chứ không phải làm không chắc ăn là làm có định. Nhiệt tâm có định. Còn an trú tâm, mà an trú tâm không có hôn trần thì nhiên là an trú tâm làm chắc ăn. An trú tâm chắc ăn. Còn an trú tâm hơi cái dạng như cục thì đó là an trú tâm không nhiệt tâm, không làm ít sức mà. Trong phương pháp làm không hết sức. Còn tại sao trong thời Đức Phật này, thời nay người ta lười biếng, lúc đầu thì khi nghe tu lúc có lười biếng, thầy biết cái lười biếng là mà lười biếng do tâm tư mà đó, con thấy đâu có khó gì đâu, mà vào tới nghiệp thứ thì rất dễ, đâu có gì, bởi vì con an trú rồi, thân không đau không nhức không tê không này kia, thì thời gian kéo dài ra đâu phải khó. Bữa nay ví dụ như chẳng hạn bữa nay con vào 30 phút an trú được rồi. Bắt đầu thì cho vào tứ niệm xứ, tứ niệm xứ mới cho tăng. Cho nên con chỉ cần phát ý tăng bất động tăng cả là thiết tự ngồi lại an trú thân hành tôi biết sử dụng an trú thân hành tôi biết sử dụng rồi bắt đầu thở thì cái tâm nó bám vậy. Bởi vì mình nhất tăng được rồi, mình an trú được rồi, mình nhắc vậy là nó an trú liền, nó an trú vô liền thì kéo dài 30 phút, từ đó mình vô tứ niệm xứ là tăng lên liền, 1 giờ đồng hồ liền tức khắc đạt được chất lượng liền. Bởi vì nó rất tỉnh, trong 30 phút rất tỉnh không ngon trần thì con kéo dài giờ nó nhanh như chót. 1 giờ đồng hồ con thấy như 1 phút đi qua, mà ăn cũ đến đổ mà quên cái thời gian. Còn các con còn bị thời gian chi phối. Vì vậy mà trong cái thời gian ngắn nhất con sẽ ở trong trạng thái bất động thanh thản của tiếng niệm xứ, phải đúng cái cách của nó kéo dài 6 tiếng đồng hồ thầy mới dạy luyện tứ thần túc. Còn con chưa đạt được cái bất động tâm thanh thản an lạc vô sự 6 tiếng đồng hồ mà dạy tứ thần túc thì con chỉ tập luyện thành những thần thông tưởng, nó tạo cho thành trở thành ma chứ, nó nguy hiểm cho bản thân con. Cho nên con bao giờ mà thầy dạy con mấy con thì cứ nói cái pháp tứ thần túc. Cho nên cái tập mà thiền định 1, tập thiền định 2 thầy có biết không? Người chiến thắng 1 thầy nói, cái người chiến thắng 2 thầy thẳng nói cái kinh nghiệm mà tu tứ thần túc thầy kia nói mấy con đem ra, mấy con nói, mấy con làm như mấy con chứng, mấy con gạt ra chứ sự thật mấy con chưa được. Bởi vì tâm bất động mấy con có được chưa, viết được chưa nghiêm túc. Tôi viết rất rõ cả bao nhiêu chứng gì đây, viết tâm tu chứ, nhưng mà viết được con thấy có gì cả. Từ hôm đó tới nay thầy đưa con ra, con thấy là lực chưa con nghiêm ở trọng chắc thì con biết được. Họ không tìm này, con không đi nói chuyện, họ cũng tìm cách nói chuyện. Mà cái hạnh lực cư là cái hạnh phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, mà không trọn thì làm sao qua mà tu tiến được. Cho nên hầu hết là cái hạnh lực cư không trọn vậy thì bị phóng dật rồi. Cho nên Đức Phật nó ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật, mà mình cứ tiếp như là sao không phóng dật. Còn thầy khác còn đi đây có người bây giờ cũng muốn phóng dật cũng không được, cũng muốn tiếp nhiên cũng không được. Cho nên cứ phải siêng năng thật, làm cho con sống một mình để siêng năng còn một pháp duy nhất nhiếp tâm an trụ. Thì nhiếp tâm phải cho đạt được rồi mới an trú, chứ không thể nhiếp tâm chưa được mà lo an trú thì coi như không chứ. Bởi vì con đi vào cái pháp thứ hai, mà cái pháp thứ hai an trú chưa được mà vào tứ niệm xứ thì làm sao tu được, mà tứ niệm xứ chưa đạt được mà lo tu tứ thần túc thì làm sao đạt được. Căn bản của nó mà thầy nói gì con tự xét, con thấy con ở mức độ nào được, con ở tu mức nào. Kính thưa thầy, qua cái lời chỉ dạy của thầy con có nghe rất rõ. Để xét lại bản thân của con, thì thầy nhất cách đây một tuần, hơn một tuần thì về cái an trụ tâm, hào phục tâm, nhiệt phục tâm và an trụ tâm, trước đó, con rất lấy lòng. Sau khi con xem qua giới luật và sự tu học của con thì con sẽ siết chặt về giới luật, về giữa luật xong rồi con sẽ án trụ tâm. Hiện giờ án trụ tâm của con rất tốt, 30 phút con không có gì. À, là nhiếp phục tâm của con đầu tiên là phải nhiếp phục, tức là phải vẽ cho nó nghe rồi đã. Sau khi mà vẽ ngồi thì mình ngồi. Qua cái cách thức hai việc làm này, con thấy cái an trụ tâm hiện giờ của con cũng rất chính xác. Mà hiện giờ con vấn đề cái tâm mà phóng dật á thì không còn, mà không còn thì con thấy là cái thân của con, cái tâm của con nó thanh tịnh, cho nên tâm nó phóng dật và được thanh tịnh là giờ giữ luật và an trụ tâm vững. Nên vì rồi con thấy con rất phấn khởi là đã cũng như định giặc hôm trầm cũng như con chuyện thẳng, cho nên là cũng là có sự kết quả rất nhiều. Hôm nay hôm trầm của con không còn nữa, vấn đề trong sự tu học cả thời không có hôm trầm tới, mà ngoài thời vừa có cho ngủ nó cũng ngủ, đến lúc ngủ thì con sẽ đã thấy giờ giờ nghỉ ngơi ngủ như vậy thì con thấy con rất là thấy cái này, nhưng mà cái sự này cũng biết như thế nào. Mình xin trình bày thì thầy như vậy, nên vì đó mà con thấy qua cái sự mà nhiếp phục tâm và an trụ tâm hôm nay là con đã hôm trầm không còn nữa. Mà khi hôm trầm không còn thì con còn sẽ sự cái tư huệ nó phải sợ mở ra nhiều cái để cho con thấy rõ được cái chuyện làm để mà sửa sai sửa những lại. Thì cái đó kính thưa với thầy, có thể mình có phát triển được không, hay là mình trong lúc này mình không có phát triển cái tư huệ không? Còn nên phát triển trong cái giai đoạn này là tăng bất động tăng, yeah. Không được phát triển cái tư tuệ của mình, nó sẽ làm đậm, yeah. Đậm mất cái trạng thái bất động của tứ niệm. Mà Đức Phật dạy giới luật và giáo pháp của ta, mà giáo pháp giới luật là giới luật chúng ta biết là giáo pháp là tứ niệm xứ, mà tứ niệm xứ là tâm bất động. Mà nếu mình để cái tư tuệ mình phát triển trên đó, không phải biết sai pháp, yeah. Cho nên mình hãy phát triển tư tuệ là nó bị đậm, nó hiểu, nó theo cái tưởng giải của nó hiểu ra. Chứ bây giờ mình chưa phải ở trên định làm sao có tệ thật, yeah. Cho nên cái tư tuệ đó là cái tưởng, cái tưởng tệ, cái tưởng giả, cho nên con dừng lại, không biết con nó suy nghĩ gì. Cái không khéo con xả ra thì bắt đầu nó nghĩ mở cái này kia, nó nghĩ pháp này. Điều đó là một cái dẫn dắt con đi dần cái nơi hoàn toàn của đại thừa. Con sẽ nạp vào cái đó. Các tổ cũng bị cái đó mà viết kinh sách ra, cuối cùng không làm chủ được. Thầy viết rất rõ mà đưa dắt số kinh sách đó, đưa dắt người ta lạc đường, tư tệ nó rất là nguy hiểm. Hồi đầu thì nó không có cái tư tệ tu một thời gian nhất tâm và an trú được, bắt đầu không có người hướng dẫn đi cái dạng hướng mình, cho nên nó phát triển cái tư tệ, tức là phát triển cái tưởng tệ, cho nên mới bắt đầu mới viết kinh sách nó văn rồi. Thay vì mình phải ly dục lý án pháp, dục là dục văn nó ly. Còn cái này á, chưa có tới cái chỗ mà nó quét hết cái tứ niệm xứ, nó quét hết cái dục, nó còn cái như thế, cho nên bắt đầu nó đi qua cái góc độ của tưởng tệ, tư tệ nó phát triển, nó phát triển ra cái nó sống ở trong cái dục. Cho nên các ngài viết kinh sách, cho nên hầu hết là những cái cặp pháp nó sai, nó cái tư sai, chứ không phải các ngài muốn gì, các tổ không muốn gì. Khó lắm. Cho nên bây giờ con dừng ở đó đi, chỉ có xét lại nhiếp tâm không vọng tưởng, an trú tâm không hôn trầm, thì ngay đó trên tứ niệm xứ tăng lên một giờ cho thầy, có vậy thôi. Nếu mà nó không vọng tưởng không hôn trầm thì ở trạng thái bất động chỉ duy nhất biết hơi thở, cảm giác toàn thân, còn biết ở chỗ đâu, cảm giác toàn thân tôi biết mới vô, cảm giác toàn thân tôi biết. Đó là cái trạng thái cái pháp tu tứ niệm xứ. Là giai đoạn bộ mà đó, thì bắt đầu bây giờ nó mới ở trên tứ niệm xứ. Lúc bây giờ nó chỉ duy nhất biết cái đó thôi, chứ không có tác ý gì nữa hết. Cái đó là cái đó là để ý làm việc thôi. Bây giờ cứ biết nhiều đó, cứ biết hơi thở ra vô như vậy thôi, là một cái trạng thái an là bất động. Thưa thầy, qua cái sự mà tác ý của cái hơi thở thì giả thử như mình hít vô. Đầu tiên thì mình phải nói tôi biết tôi vô thở ra, tôi biết tôi đó, đó là để nhiếp phục tâm. Nó còn mà qua an trụ tâm là mình phải tác ý qua là an tịnh thân hành, đó, thì hai cái đó là cái câu tạ bị. Nó còn khi mà đi vào mà bất động tâm thì mình ngồi như vậy thì mình có theo hơi thở không và có tạ bị hơi thở không? Nhưng thầy chị bây giờ con lắng nghe cho kỹ. Yeah. Vào tứ niệm xứ thì không tác ý hơi thở, mà chỉ duy nhất có tác ý câu như thế này: tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, rồi ngồi im lặng thì thấy hơi thở ra, cảm giác rằng như trong cái đề mục của hơi thở đã dạy. Cái đề mục hơi thở nó dạy là cái trạng thái chúng ta vào tứ niệm xứ trong câu tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, chứ không phải tác ý đề mục. Đề mục hơi thở, con hiểu chưa? Rồi từ đó không tác ý nữa, cứ ngồi cho đến một giờ đồng hồ, sau đó tả ra tới một tiếng đồng hồ, mà nó có cái quyết định. Con nói một tiếng đồng hồ là tả ra, tới chừng một tiếng đồng hồ con thấy cảm thấy nhanh lắm, nhưng mà tới đó con tả, nó nói hết giờ là con dòm lại, con đứng một giờ đồng hồ. Cái tứ niệm xứ nó có cái cảm nhận thời khắc của nó rất là hay. Nếu mà thật sự tâm bất động, thanh thản, an trú rồi thì nó có cái lực ghê gớm, nó biết giờ khác hết. Con muốn nó một giờ là một giờ, hai giờ là hai giờ. Thế nó có một khó thử. Kính thưa thầy, thì qua trong cái tử lịch sử, thầy có dạy là trên thân quảng thân để khắc phục tham ô. Khi bước vào đó thì mình chỉ ra lệnh cho nó một lần thôi, và để lại ngồi yên lặng để mà coi những cái chữ ngài nào thì mình để câu tạc ý, hay là mình phải để lui, coi lấy câu tạc ý để lui không? Không, hoàn toàn trên tứ niệm xứ không có câu tạc ý để lui. Không có lấy tạc ý. Cái gì nó không chứa ngại nữa. Là coi như đó là để yên lặng, biết được là nó lui thôi. Nó chỉ im lặng là nó tự nó khắc phục tham mưu ở trong cái vi tế của tâm nó thôi. Chứ nó không có khởi niệm ra cái gì hết, nó không có động. Đúng sao? Mà tứ niệm xứ, còn nó động là tứ chứng cảnh. Nó khởi một cái niệm ra mà con tác ý, con cảm, đó là con đang thu tứ chánh cần chứ không phải là tứ niệm. Bởi vì tứ chánh cần ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thượng, nó còn động, nó còn niệm này niệm kia, cho nên buộc lòng mình tác ý. Còn tứ niệm xứ là không tác ý, chỉ có trạng thái bất động của chân lý của nó, tâm bất động, thanh tạng, an lạc vô sự, là nó tự quét tham ô, nó quét tham sân si hết, cho nên nó tự khắc phục tham ô, trên thân quán thân tự khắc phục tham ô, tự nó chứ không phải là mình quán kinh. Tứ niệm xứ đẹp là vui. Kính thưa thầy, không biết con còn có hiểu lầm không? Xin trình bày với thầy qua cái sự mà ở trên cái tứ niệm xứ, khi mà quán trên bốn chỗ, thì cái cách thầy có nói khi quán xong mà có là chữ ngài thì mình cứ để yên lặng để cho ý thức làm việc, để nó đẩy lùi, không đẩy lùi là do ý thức làm việc. Thì con nghĩ rằng sau qua cái đợt này mà mình còn ý thức nữa thì sao được? Không đại, cái đó là nói về tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ, tu tứ niệm xứ trên, họ tu tứ chánh cần trên tứ niệm xứ. Yeah. À, tức là nó có niệm thì ở trên tứ niệm xứ để tự nhiên nó quán, quán nó xả. Tại vì mình tu tứ chánh cần trên tứ niệm xứ. Yeah. Đó là giai đoạn. Giai đoạn rồi. Nối tiếp của người tu tứ chánh cần để qua cái giai đoạn tứ niệm xứ. Còn con tu cái chỗ niết tâm và an trú để đi vào tứ niệm xứ, nó là không có mất nối, nó mất nối quá. Cho nên đừng làm lạc, đừng làm lạc hai pháp. Người ta tu tứ chánh cần bắt đầu tâm an á gì á, cho đến khi tâm người ta không còn niệm nữa, bởi vì nó không khởi niệm nữa, thì người ta vào tứ niệm xứ người ta tăng thời gian lên. Nghĩa là người ta tu có 30 phút ở trong tứ chánh cần thôi, nhưng lúc nào phải con niệm là người ta ngăn diệt. Cũng như con vừa tu niết tâm và an trú 30 phút thôi, mà khi không còn niệm, không còn hôn thành thì con mới vào tứ niệm xứ. Còn cái kia người ta tu tứ chánh cần cũng vậy, 30 phút thôi mà nó không còn niệm, không còn hôn thành nữa, thì người ta cũng sẽ vào tứ niệm xứ như con. Nó phải đi lỡ cái pháp tứ niệm xứ nó mới là chứng đạo, con hiểu chưa? Mà tứ niệm xứ mà còn niệm, còn hôn thành thì thôi, lui trở lại chứ không được ở trong đó. Ở trong đó là quậy phá tứ niệm xứ hết. Kính thưa thầy, thì là con nghe lầm. Qua cái tên tự thành cần khi đó mình có xài cái ý. Còn qua mà tự niệm xứ thì không có thay đổi nữa. Để tâm thanh thản an lạc vô sự, luôn luôn để tâm bất động được các ác pháp và các cảm thọ. Cho nên cái thọ khổ thọ lạc thì cũng bất động, mà các ác pháp thì cũng bất động, để trở lại tâm bất động. Thì cái này Con xin vâng lời thầy. Thầy đã tận tình giúp đỡ cho con trong thời gian con cũng đang còn đi theo đạo lạc mẹ mẫn. Thầy không chỉ là con cũng lạc đường rồi, nhất á là trong thời gian này á là cái tử tư tư huệ á nó phát sinh rất nhiều. Đúng rồi, thầy làm cho con thì cũng là nhiều khi con nói trong lúc này mình lúc mình tu là coi chứ bất động tâm trước các ác pháp và các cảm thọ, hay là trước các ác pháp và cảm thọ, mà sao ở đây mà cứ đưa ra như vậy thì làm sao bất động tâm được, con cứ suy nghĩ như vậy. Con cứ suy nghĩ như vậy, hôm nay thầy nói như vậy là không được, dừng lại. Thì con quyết định là nó khởi lên là con dừng để trở lại tâm thanh thản an lạc vô sự. Nếu còn sự là còn sanh, mà không còn sự là không sanh. Con nghĩ còn sự là còn sanh, mà không sự là không sanh. Cho nên còn sự việc gì đó là tấm còn sanh. Con hiểu không? Rồi con nhớ y như lần này nè. Nó có cấp bậc rất rõ ràng, nó có phương pháp thấp cao nó rõ ràng. Đạt cái pháp thấp nó mới lên được cái pháp cao kế đó. Đạt cái pháp cao kế đó được chất lượng thôi thì lên pháp cao. Cho đến khi luyện tới từng bước. Kính thưa thầy, xin cho con xin hỏi là đề nữa. Vì giờ thầy cho con tăng có ngồi 3 phút hay là 1 giờ. Con thấy hiện giờ con ngồi rất là an lạc. Như vậy là nó có đáng giúp mọi mà không có tầm. Như vậy thì cái sự mà an trụ tâm nó cũng hơi vững vàng rồi. Con xin thầy trình bày với thầy như vậy. Vì con theo dõi cái sự không tầm của con và sự có sự là tốt đẹp của con và có sự tính tận của con thấy cái không tầm con đã là làm chủ được nó thì con rất là mừng. Trong thời gian mà cái giai đoạn mà nhiếp phục tâm và an trụ tâm mà nếu mà không được á, thì không bao giờ được gì hết. Đúng rồi. Cho nên vì đó cái lớp này là lớp quan trọng nhất mà con đã nên con phải chửi với. Cho nên con xin thụ lại để lùi lại để mình cổ thụ lại và làm sao để nhiếp phục tâm và an trụ tâm cho được. Chứ rồi mình mà tiện lên cái mà chuyện thật chuyện thẳng được giặc cho nó còn ngoài ra mà nếu mà cái này mà không được á thì coi như không bao giờ lên con còn nghĩ vậy. Con nhớ từ cái ngày hôm nay ha, theo thầy lời thì con phải kiểm tra lại nhiếp tâm và an trú, không niệm khởi và không hôn trầm thiền miên, trong đó có tư niệm tư tuệ đó mà phóng khởi nhiếp ngay liền bằng câu pháp ý, không cho tư tuệ, không chấp nhận mày lý luận Phật pháp gì câu gì, không cần ở đây không cần hiểu, chỉ biết cái pháp tu như mà thôi. Thầy đã dạy ta tu như vậy là ta làm như vậy, tâm bất động thanh thản bảo vệ chân lý, không buông chân lý ra mà nhào vô để cho rằng ta buông cái chân lý này ra là tao đi tái sinh luân hồi đó. Con sẽ xác định với cái tư tuệ của con nó là ma quái lắm chứ không phải tăng đâu. Cho nên xá cho sạch tới 1 tuần rồi mới sang qua tứ điện xứ tăng lên 1 giờ, rồi chừng đó sẽ báo cáo tăng được hay không thì báo cáo được. Có vậy thôi. Để tăng được 1 giờ thấy nó an trú thì phải tập 1 tháng cho thầy, chứ không phải là tăng thấy được 1 giờ rồi tăng lên 1 giờ rưỡi 2 giờ không được. Phải tập cái nhung nhiễm thiết nhung nhiễm mới tăng lên, chứ không hỏng chân à. Nó hỏng chân nó phá tứ niệm xứ. Cái nghiệp lực của con người nó dữ lắm, nó biết mình tu tứ niệm xứ là con đường coi như là giết cái giặc sinh tử luân hồi, giết cái giặc nhân quả, làm chủ nhân quả đó. Cho nên nó sợ lắm, khi mà vào tứ niệm xứ rồi thì ác ma nó sẽ đánh, nó đánh dữ lắm. Cho nên Đức Phật mà tu mà gặp ác ma là ở trong tứ niệm xứ mà ma nó hiện ra nó phá cho không còn thanh tịnh. Nó hiện ra phụ nữ, nó hiện ra ma dương, nó hiện ra rắn, cột, beo, đủ loại, nó làm cho mình khiếp sợ. Thì thầy nói trước để cái này nó sẽ có tới chứ không phải không. Nhưng mà điều kiện hoàn toàn đều là tưởng, không sợ, có cọp thật không sợ nữa. Chết bỏ. Một người tu theo Phật ôm chặt dưới luật, thà chết giữ gìn dưới luật chứ không sợ một cái đối tượng nào. Nhớ nghe lời thầy cho kỹ thì mới đi tới mà nhanh chóng. Con thầy cái thầy này, thầy nhà con thầy là nếu án tủ mà nó vững chắc với thành đồng bách sắc rồi thì còn gì nữa. Không sợ gì nữa. Nó sợ gì nữa, con là án tủ rồi, cũng như là tâm bất động rồi thì có gì nữa mà động, dù cho có đò được ở trẻ mình cũng không động nữa. Giờ thầy nói súng đạn bom nổ, dạ. Vẫn ngồi bất động. Ngồi bất động thì con thầy nó trở về thánh tình rồi thì ác pháp đâu có đây đến với mình được. nhớ kỹ con sẽ lần được, con tập nó thuần rồi mới tăng, thuần rồi tăng, thuần rồi tăng, đạt được rồi thì tập cho thuần, cho nhu nhiếu, Đức Phật nó nhu nhiếu rồi thì tăng, nhu nhiếu rồi tăng, cho đến đúng cái thời gian để chừng đó thầy đến thầy dạy. Thế mà chưa có đạt được cái chất lượng mà dạy tứ thành tức thầy dạy, bởi vì dạy nó mất công, nó không đạt được mà nó không tha cho con. Chính thưa thầy thì thầy đã chỉ dạy cho con để đi cho nó thuần thục và cho nó thẳng đường. Con xin nghe lời thầy, thì giờ tập tới là một tuần là con sẽ viết phục tâm và an trụ tâm cho bằng chắc, an chắc thì trong nửa tiếng là không có một cái niệm thời đọc phỏng vật cái gì hết, ngồi yên như tâm bất động hay là cái tâm cục đất vô luôn, mình có dắt cái tâm bất động và tâm cục đất không thầy? Có nhắc cũng được, lúc bây giờ nhắc cũng được, nhưng mà sau giờ thứ này thứ không được nhắc. Vô tự mình chưa nóng nhắc, không nhắc nhưng rồi. Mà khi mình ngồi từ, ngồi tâm, ngồi viết tâm an trú tâm thì an mình còn dắt nó, còn qua bên và tự mình sửa là có gì mình bật hết các cái niệm, bỏ hết tất cả các pháp tác ý, chỉ còn lấy được câu đầu tiên tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, rồi cứ để tự nhiên bắt đầu tâm nó biết rồi là nó cảm giác còn tự nó không cần nhắc nữa. Cái nhiệm vụ trọng trách nó phải làm, hãy mình vào tứ niệm xứ nhắc bất động tâm thanh thản rồi nó biết cái nhiệm vụ của nó là rồi nó làm rồi tự nó khắc phục tham ưu, cho nên nó không bao giờ có niệm nó là con đường thì sắp hết. Kính thưa thầy, để con xin hỏi lại cho nó rõ ràng về nhiếp phục tâm và án trụ tâm. Thì nhiếp phục tâm thì con cũng nghĩ rằng mình đi tâu hoang mà lúc xưa giờ mà mình lò vào thì mình phải giữ nó rất kỹ. Đúng vậy. Đó, điều thứ nhất giữ cho kỹ, đừng có cho nó ăn phát, ăn lụ, ăn mà người ta đừng có phá vời. Đó là nhiếp phục cái tâm lại. Nhiếp phục cái tâm. Thứ hai nữa là án trụ tâm là phải vẽ nó ngồi đó, cũng được chạy, chạy chỗ này chỗ kia. Vậy mày đi múc nước, cái đi rửa chén đòi, cái là đi quét, dọn. Bảo đâu nó làm đó. Luyện tập cái con khỉ vậy, đó là cái nó. Rửa thì mình, trước khi mình ngồi, thì mình phải an trụ cho nó vững vàng. Nếu mà xẹp ra một cái vòng tưởng, hay là vòng đồng, hay là phỏng vật, tức là mình chưa được an trụ, mình chưa luyện tập được cái con này. À, con này nó chưa nghe lời. Chưa nghe lời. Như vậy hôm nay mình muốn luyện tập cái này thì mình phải là đừng cho các cái dòng tưởng, các cái niệm tưởng nó xẹp vô. Xẹp vô. Mình cứ ngồi yên vậy. Đến khi có thì có vòng tưởng hay là có niệm tưởng khởi lên thì mình sẽ theo dõi cái đó. Phải không thầy? Không. Cũng theo. Lưu lại, chứ nó không phải như tứ tinh cần mà có niệm tưởng rồi tác ý ra cả, không phải. Bây giờ ví dụ như con ngồi 10 phút không có, lên 15 phút có, lưu lại 10 phút tu chứ không được tăng lên 15. Rồi là lưu lại ha. Lưu lại để cái tâm nó ở vô nó bất động đó. Nó an trú đó, con hiểu không? Còn nó lên nữa thì cái sức của mình nó không có giữ được, tức là sức định tĩnh nó thiếu rồi. Cho nên nó chạy vô lanh quanh, nó khởi niệm hoặc là không cần nó sẽ đánh vô à. Chứ phải rõ cái chỗ này. Cho nên vì vậy lùi lại, thay vì 15 phút thì mình lùi lại, thay vì 30 phút mà có 1, 2, 3 niệm lùi lại, chừng nào không có niệm thì mới gọi là an trú. Chỗ không có niệm không có niệm. An trú chỉ tắt ý một lần chứ đâu có dẫn như cầm sự dây dàng mà dắt đó. Con hiểu không? Yeah. Cho nên lùi lại tập cho thường thuộc lời nó tăng lên. Mà tăng lên đâu thì có ăn đó. Thì do đó mình giờ coi như mình điều khiển được cái tâm thức. Kính thưa thầy, cho xin con xin hỏi để nó thành thục để mà làm cho nó. Kính thưa thầy, thì trước khi vào mà nhiếp phục tâm thì mình phải hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, cũng giữ cái câu tạc ý để cái tâm mình nó phải gom vào đó. Câu thứ hai là thanh an tình thân hành tôi biết tôi hít vô, an tình thân hành tôi biết tôi thở ra, thì mình ngồi như vậy mình hít vô thở ra năm hơi rồi để ý nguyên, hay là mình cứ tiếp tục tác ý? À không, mình không tác ý, khi đầu không còn tác ý nữa. Ý một lần, một lần chưa là bây mình... giờ hít ra thở vô năm hơi thở mà không có thì tiếp tục hít ra thở vô 10 hơi thở, không có 20 hơi thở mà hãy có thì lấy 5 hơi thở đó mà an trú chứ không được tăng. an trú tập trung nhường nhuyễn trong năm hơi thở đó. Cái này con thấy nó rõ dễ, con nhiều khi con nhiệt tâm mà đến khi là cũng 40-50 mà con cũng thấy chỉ còn thở, mà sau là con là hít vô hơi thở ra, biết thở ra. Bây giờ hít thở đến khi 20-30 mà cũng còn cái gì còn niệm, nó hít thở khi nào nó thấy nó khỏe trên đó. Mà không tắt ý. Mà con không tắt ý, để tự nó hít thở biết hít thở thôi, chứ nó không tắt ý hít thở. Thưa là mình kể mình để cái quầy mình theo dõi thì cứ mình chỉ biết nó hít thở cho nên nó mới an, còn con tắc ý hít thở nó không an. Mà đủ như vậy con có suy thầy có gì khi con mà hít vô thở ra, hít vô thở ra thì cái tiện hít của con nó cứ giúp cái thôi, nó hít thở thì con sẽ theo dõi cái hít thở theo dõi cái đó để mình yên lặng vào theo dõi đó. Đó, yên lặng vào. Cho nên vì đó có một lần mà con để đặt vào một cái hít thở thì cái thôi nó thôi qua thôi về, thôi qua thôi về. Thì cái thôi đó nó thôi đựng theo cái hơi thở bình thường của con vậy. Như vậy thì mình không có gì mà tạp ý nữa, thì không cứ để như vậy. Không có tạp ý, để nhưng mà đến khi mà có một cái điều gì mà cái ý niệm nó nổi lên thì nó sẽ quên cái đó. Tả ra ngay liền tả ra, chứ không có tăng ngồi đó quá mà tả được tiếp tục nhớ được. Cái đó là mình nhiếp tâm ở trong cái tứ chánh thần. Còn cái nhiếp tâm ở trong cái hơi thở thì mỗi hơi thở đều tác ý nó khác. Còn đây còn tứ chánh thần á thì nó biết hết vô thở ra vậy. Có niệm thì nó mới đem cái niệm nó mổ xẻ, nó quán từ đã cái niệm rồi tiếp tục tu tới. Nó tu tới cho hết 30 phút nó mới xả nghỉ. Còn cái này không, cái này an trú nó còn không an trú. Khi mà nó có niệm thì xả liền tức khắc, lui ra lại thấy cái khả năng của mình nó chỉ ở cái mức độ này thì tu an trú trong mức độ này cho thành thục rồi. Nó có khác, cách thức pháp nó có khác nhau hết. Cho nên con tu pháp nào người ta biết pháp lấy, tập làm sao người ta biết pháp đó. Bây giờ ở chứng cần, bây giờ ở an trú, bây giờ ở nhiếp tâm, nó rõ ràng như bàn tay, đâu có pháp nào lộn pháp nào được. Đạo Phật mà 37 phẩm trợ đạo làm sao lộn, lộn như vậy rồi làm sao mà tôi tiến tới được. Con thấy chưa, 37 phẩm trợ đạo nó từ thấp có lên cao. Cái này thì là nó là nếu con có thầy thì nó mềm lên cũng được. Bởi vì nếu mà thầy không dạy ra thì người ta không biết được tu lộn xộn. Thường thiệt con thì cũng mò, sức mò, những mò mà đem được tí kiện được con. Đây là cái mà tỉ vô tỉ nó. Từ nó mò không ra. Mò không ra. Không ra. Con nghĩ như vậy, tập lúc thấy ra. Tập hành nó dễ. Con thấy như vậy. Thì vì cái lớp này đem qua lớp kia đem lớp nọ trong có tông về nó tập qua chém đứng lại nó đến trừ thầy dạy như vậy thì thấy lớp nào đó được khổ nó mới thuần quăng, chứ mình chéo qua chéo lại nó không thuần mà nó dậm chân tại chỗ, cứ hoài nó không tới, nó không vô. Nên con thấy vì nghiệp phục tâm giờ trừ thầy dạy sau thầy cấp độ thầy cũng dạy cho nó mà giờ thầy dạy như vậy. Bởi hôm mấy lâu nay con cử là tác ý hoài, con qua ăn trú con cũng tác ý hoài nữa thì nó thật đó. Bởi vậy cho con thấy như hai cái này như hiện giờ thầy nội tác ý một lần thôi thì theo dõi ăn nếu có niềm thì thêm mà quên đi là đó là mình phải thuộc lưu lại đưa lên lại nếu lên lại được 1, 2, 3 cứ tăng lên, mà không mà lên đổi nó bị niềm bị động thì mình thuộc dừng lại, thuộc lại nó không phải mình bỏ đâu mà tỉnh tay thôi. Hôm nay con thấy con bỏ đó con tự tử này, con bỏ đó con tử này, cho nên bị tật lắm các bạn. Như vậy mà bởi mà qua cái tâm bất động thì nhiều khi nó động rồi mình cũng bỏ cái động nữa, mình tự lưu lại mà để mà lưu lại để làm cho nó cái căn bản. Mất căn bản mà rồi thì mình cứ tiếp tục nó, thì mình cứ làm cho nó đúng giờ rồi mình nghỉ rồi nó tập lại đã cho hết giờ rồi nghỉ. Vậy thì con thấy như vậy. Cái thì giờ đó có quan trọng, ngồi lâu nó cũng lâu quan trọng, mà quan làm sao mà từng đợt mình biết đó, nghiệp phục thì chỉ cho nó đừng có như vậy, mà án tủ thì phải án tủ như vậy, mà là coi với tấm bất động thì bất động như vậy thì mới được. Nó còn mình cứ ngồi cho đỉnh và thử nửa tiếng thì cứ nè nó dòng lên thì mình cứ xả bỏ rồi bỏ rồi cứ tiếp nữa, như vậy nó đắt đặt không? Đắt lắm. Tôi về dậm chân tại chỗ. Thôi bây giờ con nghe rồi, hiểu rồi phải không? Bắt đầu tập lại kỹ cho thầy. Bởi vì có thầy, thầy không có sợ con tu sai. Với tu sai thì chưa. Ở trong đó quý thầy tu cho 5 phút, 3 phút, chứ đừng có nói 30 phút. Chừng mà thầy kiểm tra là chết đó. Kính thưa thầy, thì thiệt là đúng là không có thầy mày làm lên. Vì đó mà nương thầy, thầy đã cũng đường thầy đã đi qua rồi. Thì khúc nào thầy cũng đi. Nên vì đó sai một ly đi nhận thầy biết hết. Vì đó hôm nay con xin cầu nguyện thầy, thầy thương con, giúp cho con, cho đến nơi đến cùng. Con cũng nghe lời thầy để khắc phục, để tính tấn, siêng năng, tu học, tu luyện. Không có lời lý. Con xin hứa về thầy, xin hứa về thầy như vậy. Nên vì đó mà hôm nay con sẽ nghe lời thầy, để trong một tuần này con sẽ theo dõi từ cái tu học của con mà thầy dạy của con như vậy, để coi từ an trụ tâm mà việc phục tâm an trụ tâm như thế nào. Rồi xem con xin trình bày về thầy. Đúng rồi. Sau này để cho nó còn kết quả. Thế thì lớp này là lớp quan trọng nhất để nó vào là tự mình thử. Cái này mà lới qua để vào tự mình thử là không được gì. Không được, không được gì. Cho nên con thấy cái này là cái quan trọng. Mà con thì cũng như có cái lòng tham thao ai nữa. Cho nên con có thầy trong những cái lời thứ của con nói về con thầy thì con thấy con có một cái tham mà tâm còn con còn còn phỏng vật như vậy. Thì con cũng xin thành tâm để xin trả mọi thầy vì cái sự vô minh đang còn thấp thôi. Những người tu học của con đang còn kém lắm. Cho nên thì thầy phải thương con để dắt cho con lần phải la đầy đặc bệnh, phải nói cho con để cho con biết cái pháp đó để con làm. Do lòng từ bi của thầy quá, tại vì thầy cũng chiều con quá thì làm sao con được đường, được chuyện nào cũng đi. Nhưng thầy thương con. Thôi đáng tu tập đi. Rồi lần lượt nó dùng nghĩa rồi thì thầy sẽ có tăng dần lên, dần lên, dần lên. Thầy biết rồi. Tuy là thầy ở xa mấy con chứ thầy biết mấy con tu nó gì được cái gì thầy biết. Khi mà thi được cái thơ con thầy văn à, để vài bữa con ra con mới được con khéo thì nó lạc đường. Mà không, thầy ta là lạc, con lạc đường là cái tư huệ này nó ra tư huệ quá đi. Tư huệ nó cũng làm đồng nào nữa không, nó làm mất cái tâm bất động của con. Con cứ chép nó ra, hôm nay mình tu bất động mà sao là cái này nó ra động quá gì. Rồi sao nghe nói thầy nói là tăng trưởng thiền pháp, thầy đây cũng thiền pháp mà nghĩ như vậy thôi. Con làm ở bên cái tính chính cần người ta. Thầy cứ nghe nói là khi vô niệm không phải là vô là niệm thiền niệm ác mật bật hết, mà khi niệm thiền mà mình tăng lên. Không được là con làm mình phải tính chính cần. Bởi vì cứ phá tứ đi, con khéo mình nhiếp tâm an trú bên này để vào tứ niệm xứ thì mình lại làm tứ chính cần. Còn cái người tu chính cần thì lại nhiếp tâm an trú theo kiểu mà ức chế thì lại là mất tứ chính cần, nó lại lộn được. Những thứ thầy nữa là từ tỉnh tử tỉnh cần mà bữa qua tử niệm xứ thì cái khúc nào là bữa qua tử niệm xứ đây? Thế cái khúc mà bước qua tử niệm xứ là tại vì người ta quán, người ta xả hết cái niệm rồi, nó bất động ở trong cái trạng thái bất động tâm thanh thản rồi. 30 phút rồi, 30 phút mà giờ nó không còn niệm, không còn tạm, mà đâu có cần cái niệm nó gãy ra nữa, người ta đâu cần quán xét để mà xả nữa, thì đó bắt đầu người ta qua tứ niệm xứ. Con hiểu không? Còn con bên đây nhiếp tâm và an trú, mà an trú nó cũng không ngôn cầm thiền nhiên được, thì 30 phút con cũng vào tứ niệm xứ được rồi. Cái kia 30 phút, cái này 30 phút rồi. Được rồi, kính thưa thầy là có như cái tự tỉnh cần là nó định đến cái khúc mà an trụ. À, đến khúc an trụ và đến khúc mà tấm bất động là có như định đó mà đã thuần thục. Thì mình vượt qua tự niệm xứ. Tự niệm xứ tức là nó không có niệm khởi, không có còn quán nữa, tức là nó hết động rồi. Thì tứ niệm xứ nó hết động quán xả ngăn ác diệt ác sân thiện tăng trưởng thiện, mà cái thiện toàn thiện nó là tâm bất động thanh thản là toàn. Còn một niệm thiện mà mình nghĩ là cái này thiện, cái này là tốt, thì cái này nó chưa phải là chưa phải là tâm bất động, mà cho nên phải xả cho đến khi mà toàn thiện thì mới vào được tứ niệm xứ. Còn đến giờ cái con đường nó tu nó rõ ràng, không có lộn xộn được, nó làm lộn rồi nó đậm nhau hết. Bởi trong cái câu mà tâm bất động tất cả các pháp và cả cảm thọ, có nghĩ rằng ở đây Thầy dạy cấp này là cấp coi như là thiện mình cũng bất đồng mà ác mình cũng cũng không đồng, là coi như bên này là coi như hỷ lạc hay là đau khổ thì mình cũng bất đồng. Bất đồng như vậy thì tâm mình đã bất đồng. Nhưng mà tâm bất động á, thì tu ở bên con á, cái pháp này nhất tâm an trú, thì vì nó an trú cho nên nó bất động, cho nên nó không có niệm thiện ác nữa. Còn cái kia tu cái nhất tâm nó còn niệm thiện niệm ác, nhưng mà cái niệm thiện niệm ác người ta, khi mà cái niệm ác á, thì người ta ngăn việc cái niệm thiện, người ta nói à, biết rồi, cũng như là đây là cái tư niệm, cái tư tuệ nó hiện ra, họ phải tu vậy vậy là đúng pháp, thầy nói vậy bây giờ mình mới hiểu, do đó là cái tư tuệ rồi nó phát hiện rồi, thì tao biết rồi mày đi đi chứ con không được ở đây, ở đây là bất động tâm thanh thả. Cái này tu tứ giới cần người ta cũng trả ba cái niệm thiện này, chúng ta không có tăng trưởng theo kiểu đó mà người ta tăng trưởng cái niệm toàn thiện. Đức Phật nói ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, nhưng mà cái thiện toàn thiện chứ đâu phải là thiện có thiện có ác ở này nữa. Như chưa thầy toàn thiện là tâm thanh tịnh thôi, chứ thì đó là tâm bất động thanh thả, là cái chân nhấn của đạo. Thì trở về đó thôi, thì trở về đó là thiền toàn thôi. Chứ còn mà mình chưa có thiền toàn, chưa có thiền toàn thì thiền khi làm từ thiện bố thí nữa, thiện đối với ác. Dạ. Con thấy chưa? Cho nên thầy nói thầy dạy đâu pháp nào ra pháp nấy, tu sai là chết. Thôi thì thôi thầy vô thời gian này thì con cũng xin thành thật thầy cảm ơn thầy rất nhiều, và cũng như con thầy đáng qua cái sự giúp phục của tha tự tâm của con này, con vượt chắc rồi 100% là con chắc rồi, 100% và ra là giữ luật của con rồi. Con khi con ra là giữ luật không phạm quy một trường hợp nào. Con đã biết được đó là phạm thì con tỉnh liền với tội ngắn liền không cho phạm. Hôm nay bởi mấy lần này con tới là con củi mặt chỗ không lép lúng giác là để chút vài ba bà cơm bô đồ con bả rồi là nắm đồ về đó. Ngoài đó cái gì mặt khò không cần nữa chứ phòng hộ mắt lúc con đó. Trước khi đi thì con nói là phải là ý tứ cẩn thận đường đi và đừng chậm đạp chậm sánh, tội nghiệp lắm à, con cũng dắt chị thôi. Thôi bây giờ thầy ra con xin thầy cho con xin làm lễ thầy. Khá thầy rồi cũng được, con xin làm lễ thầy, cảm ơn thầy cũng nhiều, con lạc đường vì cái tứ huệ này, con xin thành thật cảm ơn thầy. Thôi thầy ra ráng tu tập, thầy sẽ trời duyên giúp đỡ cho. Thôi con vô đi con, thầy về con.